Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người của nhà họ Lý đều rút lui. Trong phút chốc, cả võ quán cực đạo trở nên thoáng đãng. Không ai ngờ Lý Thành Tế đưa theo một lượng lớn người qua. Thế tới rào rạt, kết quả lại bị chính người nhà của mình đánh cho chạy. Còn suýt nữa là bị giết. Giang Ninh không hề quan tâm nhiều như vậy. Nếu Lý Thành Phong có biết thân phận cũ của anh thì ông ta cũng nên biết. Trong mắt anh, dù nhà họ Lý có lợi hại hơn nữa, có địa vị ở Đông Hàn cao đến đâu, thì cũng không có ý nghĩa gì. Anh có thể dễ dàng giết chết Lý Thành Phong, giết chết tất cả những hành viên chủ chốt của nhà họ Lý. Khiến cho chỉ trong một đêm, nhà họ Lý sẽ đổ ầm ầm xuống. Nếu nhà họ Lý đã chịu an phận, không chọc tới anh, thì căn bản Giang Ninh có thể đã mặc kệ bọn họ rồi. Nhưng bọn họ lại tham lam, còn muốn cướp quyền phổ trên tay anh. Đại ca, võ nghệ của tên Lý Thành Tế kia cũng không tệ. Ít nhất phải đến thực lực đại tông sư. Anh Cẩu nói rõ hơn. Nếu ông ta thực sự ra tay, có thể vài người trong chúng ta phải chết. Tất nhiên anh Cẩu biết Lý Thành Tế không dám giết bọn họ trước mặt Giang Ninh. Nếu không hôm nay ông ta tuyệt đối không rời khỏi được. Thực lực đến cấp bậc đại tông sư, nhưng lại không lộ ra bất kỳ một chút nào. Lý Thành Tế này cũng biết giấu sâu thật đấy. A Phi hừ một cái. Theo tình báo mà bọn họ có được, Lý Thành Tế chỉ là một thương nhân thôi. Cũng không có khả năng gì cả. Bây giờ xem ra, nếu một gia tộc lớn không có một thực lực nhất định để duy trì, thì tuyệt đối không thể trở thành gia tộc lớn nhất ở Đông Hàn. Nhất là ở trong tay bọn họ còn bao phủ cả một thế giới ngầm ở Đông Hàn hội Hắc Long. Tôi nghĩ là trên người ông ta có một tờ quyền phổ. Tuy là quyền pháp ông ta sử dụng cũng không có ý cảnh của quyền phổ. Ban nãy Giang Ninh đã quan sát kỹ Lý Thành Tế. Muốn xem thử một chút. Rốt cuộc võ nghệ của ông ta là gì. Nhưng Lý Thành Tế thực sự rất danh ma. Biết giấu rất sâu. Cũng không để lộ chính mình. Nhưng dù thế, Giang Ninh vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết. Chúng ta phải đợi phản ứng của nhà họ Lý sao ạ? A Phi hỏi. Lý Thành Phong đã đồng ý sẽ đuổi giết Lý Thành Tế. Cho Giang Ninh một sự công bằng. Nhưng anh ta không tin. Bội ước chính là giáo điều của bọn người trong những gia tộc lớn này. Dù bọn họ có biết thân phận của Giang Ninh, thì cũng sẽ không bí quá hóa liều. Dù sao bây giờ Giang Ninh cũng đã cởi cái thân phận kia xuống rồi. Mà nhà họ Lý đã ở trên một vị trí cao cao nhiều năm như vậy. Họ đã từng ăn nói khép nép với ai bao giờ đâu. Dù có là vấn đề thể diện thì cũng đáng cho bạn họ mạo hiểm. Lại càng không cần nói tới. Bây giờ thanh kiếm của Giang Ninh đã ra khỏi vỏ rồi. Đặt trên cổ của Lý Thành Tế. Lại đặt trên cổ của nhà họ Lý. Không thể nghi ngờ gì nữa. Họ đang ép những người đó đưa ra lựa chọn. Không đợi. Cách chương.